Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 1290, cuối cùng cũng có một khác. Viên Đàm đi vào công xưởng quan viên giải, nhìn đến 6 cái dương lớn, bên trong là chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề kim bính. Dưới ánh mặt trời phát ra kim quang, chiếu lên mắt người Hoa. Không khỏi nheo mắt lại, Tôn Sách chắp tay sau lưng đứng ở trong viện, chính đang thưởng thức những thứ này hoàng cân, nghe đến tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn một chút, cười nói, Hiển Tư huynh, không nghĩ tới ngươi còn như thế đáng tiền, ta hiện tại có chút hối hận, hẳn là muốn một số. Viên Đàm nhìn lấy những cái kia hoàng kim, trong lòng cũng nhiều một phần ấm áp. Mặc dù biết những cái kia hoàng kim sẽ cùng mặt đất gạch một dạng băng lãnh, chỉ ít cái này nhan sắc xem ra còn có mấy phần ấm áp. Người khổ không biết đủ, quân hầu làm có chừng có mực. Tôn Sách cười to, dùng lực vỗ vỗ Viên Đàm bả vai, đem hắn kéo đến đường ngồi xuống. Viên Quyền mang theo thị nữ, bưng loại rượu đi tới, người đánh tính toán khi nào thì đi. Ta chuẩn bị một ngôi nhà yến, vì ngươi tiễn đưa. Viên Đàm hạ thấp người thăm hỏi, đa tạ muội muội. Bất quá ta vẫn là muốn đi sớm một chút, ở chỗ này quấy rầy đã lâu, nhờ ngươi chiếu cố, ta chỉ sợ chưa chắc có cơ hội báo đáp, chỉ có thể ở ngày Tết lúc vì ngươi cầu phúc. Vội vã như vậy, Tôn Sách hơi kinh ngạc, không tế tổ lại đi. Không có mấy ngày. Đi ngang qua Nhữ Dương thời điểm thuận tiện tế a, tế hết liền đi, không trở về Cát Pha. Tôn Sách gật gật đầu, lấy đó lý giải, vậy ngươi là đi Tuấn Nghi Đại Doanh, vẫn là trực tiếp hồi Nghiệp Thành. Viên Đàm nửa ngày không có lên tiếng âm thanh, hắn đối Viên Thiệu có thể hay không chuộc hắn cũng không nắm chắc. Hiện tại tới nhanh như vậy, hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Gặp hắn không nói lời nói, Tôn Sách nói ra, ta đề nghị ngươi hồi Nghiệp Thành. Vì cái gì? Nếu như ngươi đi Tuấn Nghi, vạn nhất hai cha con đều bị ta tù binh, người nào đến chuộc ngươi? Ngươi hồi Nghiệp Thành, vạn nhất phụ thân ngươi bị ta tù binh, ngươi chí ít hội nguyện ý chuộc người. Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu Viên Đàm không nên gấp, nói đùa, nói đùa. Đề nghị ngươi đi Nghiệp Thành có hai nguyên nhân. Một là ta không hy vọng lại đối địch với ngươi. Lần trước có thể đánh bại ngươi là vận khí tốt. Lần tiếp theo không nhất định có cơ hội này. Hai là bất kể nói thế nào, ngươi đều là bị bắt người, không thế nào may mắn. Trong quân kiêng kỵ nhiều, vạn nhất phụ thân ngươi bại trận, giận lây sang ngươi, trực tiếp đưa ngươi giết, chẳng phải là để cho ta cứu ngươi tâm huyết uổng phí. Viên Đàm suy tư một lát, tướng quân nói rất có lý. Điểm xấu người, xác thực không thích hợp đi trong quân. Ta vẫn là hồi Nghiệp Thành đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm đi. Chỉ là đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm cũng không đầy đủ. Vì sao? Viên Đàm không hiểu nhìn lấy Tôn Sách. Tôn Sách có lẽ có để hắn tỉnh lại trọng trưởng đại quyền ý tứ, nhưng hắn cảm thấy cái này là không thể nào. Không nói đến phụ thân Viên Thiệu sẽ không cho hắn cơ hội này, hắn một cái bị bắt người, nơi nào còn có mặt mũi chỉ huy người khác. Tôn Sách nếu như hy vọng hắn trở về lại hình thành cha con tranh quyền cục diện, không khỏi quá nghĩ đương nhiên. Phụ thân ngươi đến Tuấn Nghi một lòng muốn giết ta, ta cũng một lòng đòi mạng hắn, hắn còn có thể hay không trở lại Nghiệp Thành, ai cũng không dám nói. Vạn nhất vận khí ta không tệ, lại thắng một hồi, cái kia Hà Bắc giao cho người nào? Ngươi nhị đệ Viên Hiển Dịch, vẫn là ngươi cái kia không thành niên tam đệ? Viên Đàm trong lòng bất an lên, nửa ngày mới gượng cười nói, Tôn tướng quân, ta cảm thấy ngươi lo ngại, thời điểm này ngươi không bằng nghĩ thêm đến chiến bại về sau làm sao thu thập nhân tâm. Tại Dự Châu kinh doanh nhiều năm như vậy, sau cùng lại không có thể giữ vững, cái này tâm tình nhất định không dễ chịu. huống hồ thế nhân đưa than khi có tuyết thiếu, bỏ đá xuống giếng nhiều, ngươi muốn là chiến bại, hội có rất nhiều người muốn đến cắn ngươi một miệng. Tôn Sách cười ha ha, không lấy vì ngang ngược, vậy ngươi càng phải cầm quyền. Vạn nhất ta chiến bại bị bắt, ngươi cũng tốt còn ta nhân tình a. Viên Đàm dở khóc dở cười, đối mặt chuyện trò vui vẻ Tôn Sách, hắn muốn chọc hắn sinh khí cũng khó khăn. Tôn Sách đem Hà Ngung, Trương Mạc bọn người cùng một chỗ mời đến thiết yến vì Viên Đàm tiệc tiễn biệt, sau đó lại tự mình đưa Viên Đàm lên đường. Hắn không có đưa quá xa, đem cơ hội này nhường cho Hà Ngung cùng Lý Tuyên. Hà Ngung cùng Viên Đàm có gần như cha con cảm tình. Lý Tuyên cùng Viên Đàm là biểu huynh đệ, giữa bọn hắn khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Hắn thì không kẹp ở giữa, để bọn hắn không thể nói thoải mái. Ra Cát Pha đại doanh, Hà Ngung cùng Viên Đàm sóng vai mà đi. Thật lâu im lặng, qua một đình lại một đình, mắt thấy 10 dặm sắp hết, Viên Đàm dừng bước. Hà công, thì đến nơi này đi, về sau không thể thường ở trước mặt ngươi thụ giáo, mong rằng Hà công bảo trọng thân thể, ngươi không cần lo lắng cho ta. Hà Ngung đưa tay đặt tại Viên Đàm trên vai, hiển tư a, ta không có gì đáng lo lắng, bôn ba cả đời, bây giờ đã gần đến 70, có thể có dạng này yên ổn sinh hoạt, kết cục không tính xấu, riêng là nhìn lấy Thái Bình đều có thể, đảng người nỗ lực có thể trở thành hiện thực, ta coi như hiện tại chết, cũng không có gì tốt tiếc nuối, ngược lại là ngươi, hiển tư a, nhất thiết phải cẩn thận a. Hà Ngung muốn nói lại thôi, thở dài thở ngắn, vì Viên Đàm tiền cảnh lo lắng. Viên Đàm tâm lý rõ ràng, lại không nguyện ý đem cha con ở giữa mâu thuẫn tại cảnh bao trước mặt biểu lộ ra. Rơi người câu chuyện, hắn gượng cười nói, Hà công đối tôn tướng quân mong đợi cao như vậy. Hắn tiếp nhận Hà công đề nghị, chỉ cần thiên hạ thái bình, bách tính có thể an cư lạc nghiệp, có phải hay không tiếp nhận ta đề nghị, có thừa nhận hay không là đảng người, có cái gì khác biệt đâu. Viên Đàm than nhẹ một tiếng, không hề tiếp tục nói. Lý Tuyên đều đã thành Tôn Sách xử lý, nói rõ đảng người chí ít đã coi Tôn Sách là thành một lựa chọn, không còn lấy Viên Thiệu vì duy nhất lựa chọn. Hà Ngung nói đúng, đảng người mục tiêu là thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp. Tôn Sách làm đến điểm này, chí ít làm đến một bộ phận. Hắn không thừa nhận chính mình là đảng người cũng không quan hệ. Đảng người mục tiêu đã thực hiện, chết sống có số, ta làm ta cái kia làm. Hắn phó thác cho trời đi. Viên Đàm khẽ than thở một tiếng, vung lên vạt áo, quỳ rạp xuống Hà Ngung trước mặt, dập đầu 3 cái. Hà Ngung cái mũi chua chua, cúi người xuống, đem Viên Đàm nâng đỡ, cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ. Viên Đàm quyết tâm tránh thoát Hà Ngung tay, quay người nhảy lên một bên xe, thét ra lệnh lên đường. Sa Phu vung lên roi ngựa, các kỵ sĩ khẽ đá chiến mã, xe lộc cộc, ngựa hí vang, hướng Nhữ Dương mà đi. Hà Ngung nước mắt tuôn đầy mặt, khóc không thành tiếng. Lý Tuyên vịn hắn, thần sắc ảm đạm, hắn muốn khuyên nhủ Hà Ngung, lại cũng không biết như thế nào khuyên lên. Viên Đàm lên đi là hung là cát, hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Viên Đàm giống như Hà Ngung, bi thương khó tự kiềm chế, ngồi trong xe rơi lệ, đi ra trong vòng hơn 10 dặm còn không cách nào tự đè xuống. Cảnh Bao ngồi ở phía đối diện nhìn đến khó chịu, thẳng thắn hạ lệnh đỗ xe, để Viên Đàm khóc thống khoái lại đi. Viên Đàm xuống xe, đi một mình đến bờ ruộng phía trên, nhìn xem mênh mông bát ngát thanh thanh ruộng lúa mạch, nghĩ đến trở lại Nghiệp Thành về sau cảnh ngộ có lẽ không bằng tại Cát Pha. Không khỏi buồn từ đó đến, lên tiếng khóc lớn. Lúc này, nơi xa đi đến một người trẻ tuổi, thân hình cao lớn cường tráng, bên hông treo lấy trường kiếm, khí khái hào hùng bừng bừng. hắn mặt mày trong sáng, râu dài hai thước có thừa, phất phơ ở trước ngực, đi tới gần, gặp Viên Đàm khóc lớn, liền đi tới, Cảnh Bao xa xa nhìn gần, vội vàng mang theo mấy cái vệ sĩ chạy tới, ý muốn ngăn cản, Viên Đàm lau nước mắt, thân thủ ra hiệu Cảnh Bao không cần khẩn trương, này người tướng mạo đường đường, thần sắc đoan chính, tất không phải thích khách hàng ngũ. Cảnh Bao quan sát tỉ mỉ người kia liếc một chút, cũng cảm thấy không giống như là thích khách, lại vẫn là không yên lòng. Quát lớn, xin hỏi túc hạ cao tính đại danh, quê quán nơi nào? Vị này là Cố Duyện Châu Thứ Sử Viên Quân Hiển Tư, mới vừa cùng Tôn Trấn Đông phân biệt. Người kia nhìn Cảnh Bao liếc một chút, ngạc nhiên nói, ngươi là Ký Châu người? Nghe khẩu âm ngươi, coi là Cự Lộc. Cảnh Bao cũng nghe ra người kia Hà Bắc khẩu âm, cảm thấy ngoài ý muốn, người cũng là Hà Bắc người. Tại Hạ Thanh Hà Quốc Đông Vũ thành người Thôi Diễm, chữ Quý Khuê, mới vừa từ phương Nam du lịch trở về, đang muốn trở lại thôn. Cảnh Bao mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, a một tiếng, không có lại nói cái gì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?